Ngạo Thế Đan Thần, chương 3562, Xích Thanh Tranh Đấu. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường so Thanh Long Chiến Đế làm đến sớm, Mục Dịch Kính cùng Thanh Long Chiến Đế còn ở phía sau đài bên trong. Mục Dịch Kính nhìn Trầm Tường, nghiến răng nói, người này lại đem liệt đao bắt cóc liệt đao người này đầu óc nước vào sao? Lại sẽ cùng tiểu tử này, hắn liền không biết tiểu tử này sẽ thua với ngươi sao? Liệt đao chiến thần tại phủ thành chủ, hơn nữa cùng Trầm Tường quan hệ rất tốt, chuyện này cả tòa thành đều biết. Tại Trầm Tường cùng Thanh Long Chiến Đế khai chiến trước lại còn đi đầu quân Trầm Tường. Phải biết liệt đao chiến thần nhưng là từ Thanh Mộc chiến đội đi ra nha, hắn nương nhờ vào Trầm Tường, chính là cảm thấy Trầm Tường có thể đánh bại Thanh Long Chiến Đế cùng Hoang Hùng Chiến Đế. Liệt đao chiến thần vì sao đối Trầm Tường sẽ có như thế to lớn tự tin, này làm người vô cùng nghi hoặc, lúc này rất nhiều người đều quay chung quanh việc này bàn tán sôi nổi lên. Liệt đao nhất thời sốt ruột, nóng lòng muốn bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, mới sẽ bị Trầm Tường lừa gạt. Thanh Long Chiến Đế nói, hắn cho rằng Trầm Tường có thể trợ giúp Phượng Lam Y bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, tương tự cũng có thể trợ giúp hắn đột phá. Nếu này thật sự có thể, Trầm Tường chính mình đã sớm bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Chính là Phượng Lam Y có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, quả thật có khả năng là Trầm Tường trợ giúp, nhưng này rất lớn nguyên nhân đều là trùng hợp, bây giờ cũng không có đan dược gì nhất định có thể giúp người bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, bằng không ngạo thế truyền thuyết cảnh đã sớm đầy đường. Mục Dịch Kính không giả, bằng không Thanh Long Chiến Đế người như thế, cũng sẽ không vì bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh mà cam nguyện làm nô. Thanh Long, lên đi, đem cái tên này giết chết, này tiện nghi cũng không thể bị cái kia chết đầu chọc lượm. Mục Dịch Kính đối Thanh Long Chiến Đế vô cùng tin tưởng, bởi vì hắn rõ ràng Thanh Long Chiến Đế thực lực. Thanh Long Chiến Đế thần hải bên trong có một cái bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh ngạo thế Thanh Long. Thanh Long Chiến Đế thông qua này đầu Thanh Long, có thể vận dụng truyền thuyết khí tương đương với nửa cái ngạo thế truyền thuyết cảnh người. Những chiến đội khác đế bài chiến thần đều không làm sao lẫn nhau khiêu chiến đối phương đế bài chiến thần, cũng chính bởi vì bọn họ lẫn nhau lo lắng đối phương thần hải bên trong có một con ngạo thế truyền thuyết chi thú. Hoàng Hùng Chiến Đế nhìn thấy Thanh Long Chiến Đế lên sân khấu, cười đắc ý nói. Ông chủ, chúng ta hiện tại có thể cần chống đỡ cái kia cái gì Xích Long Chiến Thần. Hắn nếu là thật có thể đánh bại Thanh Long Chiến Đế, như vậy đón lấy chính là chúng ta ngồi thu chiến công. Nếu là Trầm Tường thật có thể đánh bại Thanh Long Chiến Đế, mang ý nghĩa hắn so Thanh Long Chiến Đế còn mạnh hơn, trở thành của ta nô lệ, đây chính là đại tiếm lời nha. Đầu chọc trung niên bắt đầu cười ha hà, phảng phất Trầm Tường đã là hắn nô lệ như thế. Thanh Long Chiến Đế đi tới trên sân, tuy rằng nơi này có một ít là Thanh Long Chiến Đế người hâm mộ, nhưng bọn họ lúc này đều không thế nào kêu gọi. Lần này, Thanh Long Chiến Đế đối thủ là một cái phi thường thần bí người, ung dung giết chết Huyết Y Chiến Thần, lại là một cái luyện đan sư, còn xác thực thể thản thản ước chiến Hoang Hùng Chiến Đế, nắm giữ cực cường thực lực. Góc truyện audio.com, Trầm Tường, ngươi yên tâm, ngươi nếu là trở thành ông chủ nô lệ ta cũng sẽ không bắt nạt ngươi, chỉ cần ngươi đối với ta cung kính là được. Thanh Long Chiến Đế như là xem nô lệ như thế nhìn Trầm Tường. Ngươi cũng yên tâm, ta sẽ tận lực để ngươi được chết một cách thống khoái. Trầm Tường cười ha ha, muốn cho hắn làm nô lệ cũng không có như vậy dễ dàng. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin có thể đánh bại ta, có liên quan với chuyện của ta, ngươi khẳng định biết, nhưng ngươi vẫn là làm ra loại này ngu xuẩn cử động, có thể thấy được ngươi cũng chỉ là một sĩ diện cản rỡ đồ. Thanh Long Chiến Đế xem thường hừ lạnh nói. Lại nói ngươi xem ra muốn so với ta tự đại hơn nhiều, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Chấm, Trầm Tường đầy mặt trào phúng. Ngươi vì bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, cam nguyện làm nô, ngươi lại vẫn không ngại ngùng nói ta. Cũng được, liền để ta đến bị mất ngươi này đầu bi ai lại thấp kém mạng chó đi, ngươi đi làm người khác nô lệ, đối long quả thực chính là một loại sỉ nhục. Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Thanh Long Chiến Đế cái trán gân xanh một bạo, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ chót dường như mắt ưng giống như vậy, chỉ thấy hắn trên người quần áo rạn nứt lộ ra dữ tợn bắp thịt còn không ngừng nhúc nhích, ánh sáng màu xanh lòe lòe, từng mảng vảy màu xanh mọc ra, đem hắn toàn thân bắp thịt gói lại, cặp kia cánh tay cũng biến thành rất lớn, bàn tay hóa thành vuốt rồng. Thanh Long Chiến Đế hét một tiếng, bầu trời sấm vang chớp giật, sấm sét đánh ở trên người hắn, khiến cho hắn cả người vảy rồng đều nhảy lên tia điện, khiến cho hắn xem ra càng thêm cuồng mãnh. Thanh Long Chiến Đế hóa rồng, này làm cho nhiều người đều dồn dập kinh ngạc thốt lên lên, bởi vì đây chính là phi thường hiếm thấy một màn, điều này cũng mang ý nghĩa Thanh Long Chiến Đế sắp sửa toàn lực ứng phó. Trầm Tường trước cũng có thể hóa thành long nhân hình thái, đây quả thật là có thể thu được sức mạnh rất mạnh, chỉ là hắn hiện tại còn không làm được. Thanh Long chiến đế tu luyện ngạo thế Thanh Long tuy rằng đã bước vào truyền thuyết nhưng tựa hồ không phải rất mạnh, cùng Thanh Long chiến đế chênh lệch là có, chỉ có điều không lớn, bằng không Thanh Long chiến đế không dễ như vậy dung hợp ngạo thế Thanh Long phóng thích long nhân hình thái. Trầm Tường thần hải bên trong cái kia tiến vào nghịch sinh kỳ xích hỏa thần long rất mạnh, sức mạnh vượt xa Trầm Tường, đặc biệt cái kia tinh tiểu nhân thân rồng bên trong ẩn chứa truyền thuyết khí càng là bạo ngược bá đạo, hắn nếu là muốn dung hợp cái kia tiểu long, thân thể căn bản chịu đựng không được mà bởi vậy bị thôn phệ. Trước hắn tại thời gian trong trận bàn, đã quen thuộc một quãng thời gian truyền thuyết khí có thể trôi chảy vận dụng, mà hóa long hắn cũng không dám thử nghiệm, hắn phi thường rõ ràng hóa long sau đó cần trả cái giá lớn đến đâu. Thanh Long chiến đế hóa long sau đó, cả người cũng biến hóa cao rất nhiều, cao hơn Trầm Tường ra ba cái đầu, chỉ là từ hình thể và khí thế lên xem, Thanh Long chiến đế vượt xa Trầm Tường. Cái tên này xem ra khí thế rất đủ mà thôi. Hắn truyền thuyết khí cũng không có ta nghĩ tượng bên trong đáng sợ như vậy. Trầm Tường hiện tại đã nắm giữ truyền thuyết khí, vì lẽ đó hắn đối truyền thuyết khí cũng không phải như vậy hoảng sợ, nếu là trước hắn nhất định sẽ phi thường kiêng kỵ, thậm chí không dám cùng chi chống lại. Góc truyện audio.com Ngươi chính là một khối bùn, ta bất cứ lúc nào có thể bóp nát ngươi, nhận thua đi, làm ông chủ nô lệ. Thanh Long chiến đế dùng cái kia khàn khàn mà mang theo tiếng vang tiếng nói, nghe tới rất là đáng sợ. Bắt đầu, một ông già hô to lên, bắt đầu rồi chiến đấu. Thanh Long chiến đế không có ra tay, hắn tại cho Trầm Tường một lần cuối cùng chịu thua cơ hội. Không trung thiểm điện không ngừng, dường như cự lưới giống như bao phủ giao đấu trên đài không, thỉnh thoảng sẽ có bao nhiêu cỗ thiểm điện va chạm đánh ra một đoàn đoàn đáng sợ quang bạo. Chịu thua, Trầm Tường trong lòng cười gằn, một cái bước xa phi hành xông lên, tốc độ đến cực hạn, dường như thuấn di giống như vậy, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục trượng, đi tới Thanh Long chiến đế phía trước, đồng thời, hai tay một quyền một trường nổ ra, tay trái đánh ra chấn thiên trường lực, hữu quyền nhưng là hóa cốt ma kính. Chấn thiên trường lực lại trước mênh mông cuồn cuộn xông tới, mang theo một tia truyền thuyết khí, sôi trào mãnh liệt đánh đi qua. Thanh Long chiến đế cũng đã ra tay, rít lên một tiếng, trong miệng phun tung tóe một tia chớp, ẩn chứa nồng nặc truyền thuyết khí. Đạo thiểm điện kia trực kích chấn thiên trường lực làn sóng, đụng vào nhau, cái kia thô to thiểm điện trong nháy mắt bùng lên, trực tiếp bị chấn thiên trường lực cho đánh tan, chấn động đến mức tuôn ra vô số bé nhỏ tia điện, khiêu thoan đang tỉ đấu trên đài. Thanh Long chiến đế lùi về sau hai bước đầy mặt kinh hãi, hắn vừa nãy có thể cảm thụ được Trầm Tường vận dụng yếu ớt truyền thuyết khí, cùng lúc đó, Trầm Tường hóa cốt ma kính đã lặng yên không một tiếng động đi qua. Cách chương.